Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 556, Hai Mạnh Giao Phong. Zelda cùng Midna bọn người, đồng thời cảm nhận được hai cỗ lực lượng tương đương lực lượng. Va chạm đằng sau truyền bá tản ra kịch liệt gợn sóng. Zelda hai tay duỗi ra, nhẹ nhàng vung lên đánh nát lan đến gần trước mặt nàng trùng kích. Mà Midna còn cảm giác được mãnh liệt gợn sóng, khuôn mặt nhỏ trợn nhìn lại trắng. Lực lượng thật kinh khủng. Linh đây là tại cùng quái vật gì đối chiến a? Dimai cười lạnh nói, ngươi chỉ là một kẻ phàm nhân. Kỳ thật thu được nữ thần lực lượng cũng chỉ là cái phàm nhân. Linh gan bàn tay chảy ra máu tươi, trượt đến lưỡi kiếm phía trên. Phai từ Master Sword bên trong truyền đến rung động thanh âm. Càng thêm cao vút, dũng sĩ chi huyết sẽ để cho Master Sword càng thêm sắc bén. Linh lạnh lùng hồi đáp, vậy ngươi liền thử một chút đi. Zelda hai tay nâng ở trước ngực, trên người điểm sáng, giống như là đom đóm đồng dạng quét sạch đến Linh bên người. Linh lập tức cảm giác trong cơ thể nhận trùng kích có thể làm dịu. Đây là tại Dimai trong lĩnh vực tác chiến. Chung quanh đều là trung yên khí tức. Linh ở đây trên mặt đất, rất là bị động, mà Zelda thì đem chính mình quang chi lực, tụ tập đến Linh bên người. Đem chung quanh những cái kia làm cho người điên cuồng trung yên chi lực ngăn cách ra. Zelda thái độ rất rõ ràng, muốn tận chính mình tất cả cố gắng, để Linh không hề cố kỵ đi chiến đấu. Nàng sẽ thành Linh đạo thứ nhất phòng tuyến. Dimai trong thân thể khí tức càng phát ra kiềm chế. Trước ngực hắn Ganon ô nhiễm, cũng giống là dày đặc dòi bọ nhúc nhích, phảng phất sống lại. Một sợi hắc khí bao quanh Dimai thân thể. Dimai khí thế tiếp tục điên cuồng trèo lên. Hắn hét lớn một tiếng. Sóng âm trùng kích đến còn chưa bị trung yên khí tức đồng thời ngoại giới quá không đi. Chỉ là gầm lên giận dữ. Thế mà để bên cạnh xẹt qua một viên sao băng. Nổ thành nát bấy. Đồng thời lưu tinh mảnh vỡ bị trung yên chi lực nuốt mất. Hoàn toàn hóa thành hư không. Linh cũng bị mãnh liệt khí tức áp chế có chút thở không nổi. Nhưng là trước ngực, Triforce ánh sáng càng thêm óng ánh. Linh phấn chấn thân kiếm. Cánh bỗng nhiên một cái. Thân thể như chớp giật đường dây đâm về Dimai. Phanh phanh phanh phanh phanh. Dimai cùng Linh lần nữa trùng kích cùng một chỗ. Song phương đều là lẫn nhau nhất trịnh trọng cừu địch. Ngoại trừ giết chết đối phương bên ngoài. Tuyệt không bất luận cái gì lượn vòng chỗ trống. Riêng phần mình sử dụng tuyệt chiêu. Dimai trên thân toát ra ngọn lửa màu đen. Bị bỏng Linh đâm tới kiếm khí. Công kích càng là một tầng thắng qua một tầng. Như là một đảo diệt thế biển gầm oanh kích mà đến. Đủ để cho tất cả không làm chuẩn bị cẩn thận dũng sĩ mất mạng tại sóng cuồng bên trong. Công kích của hắn sao mà tấn mãnh. Ngay cả tại trên địa cầu Ancient One, cũng cảm nhận được đến từ tận cùng vũ trụ đáng sợ gợn sóng. Linh cũng không hề sợ hãi, tay trái cầm Hylia Crystal tấm chắn, tay phải dẫn theo Master Sword, vẫn là giống như 100 năm trước cái kia dũng cảm tiến tới dũng giả thiếu niên đồng dạng. Đối mặt kiềm chế đến hít thở không thông địch nhân, cũng không chút do dự một kiếm nghênh tiếp. Chung quanh một mảnh đen kịt, mà Linh trên người tia sáng như là một viên treo ở vũ trụ biên giới mặt trời sáng tỏ lại chướng mắt. Đốt lên chung quanh hắc ám, kiếm mang vạch ra, như là một viên sao băng hoành không xuất thế. So sánh Dimai cái kia phảng phất có thể thôn phệ hết thảy trung yên chi lực. Linh kiếm mang, thì giống như là vũ trụ lấy tách ra luồng thứ nhất tia sáng. Linh chỗ kịch đấu chiến trường, là một mảnh cơ hồ vĩnh viễn không cuối hắc ám khu vực. Trên người hắn ánh sáng, cũng chỉ có một chút xíu, phảng phất tại trong sa mạc một giọt nước, nhưng Triforce chi lực từ trong lòng bắn ra, tràn ngập toàn bộ thân thể. Linh trên người quang chi lực thuần túy vô cùng, thế mà quả thực là cùng chung quanh cái kia quỷ dị hắc ám. Cùng đi mai đấu một cái tương xứng. Zelda yên lặng cầu nguyện, chính mình quang chi lực, không ngừng mà cung cấp linh. Đi mai mỗi một lần công kích, Zelda liền dùng nàng cái kia tinh khiết nhất quang minh chi lực, đem hắn hắc ám khí tức trùng kích vào đi hòa tan. Lại từ linh hai độ tiến hành phá chiêu. Cho nên, lúc này cùng đi mai chiến đấu, cũng không phải là linh một người. Zelda cũng tại cùng hắn cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Đi mai cùng linh đánh đến tương xứng. Linh kiếm kỹ cùng cặp kia không sợ ánh mắt, làm đi mai khắc sâu ấn tượng. Song phương kịch đấu, quang cùng ám lực lượng va chạm, bắn ra bản chất nhất hạt cơ bản. Nếu như đem cái này chiến đấu Nazi đến hệ Ngân Hà, cái kia không biết nhiều ít cái trí tuệ tinh cầu đem đụng phải đả kích chí mạng. 333 tương đương. Linh phất tay đánh ra một cái Perfect Guard. Master Sword trên lưỡi kiếm hiện ra một cái bay lên cánh chim màu trắng. Đây là có cao nồng độ quang chi lực ngưng kết, đối với hắc ám sinh mệnh lực sát thương cực cao. Lưỡi kiếm hướng phía trước một đâm, cánh chim màu trắng lao vùn vụt ra. Đánh trúng đi mai đầu, đi mai thân thể cứng ngắc, bộ mặt đụng phải trọng kích. Linh sát chiêu lần nữa đánh tới, đi mai đành phải cực nhanh rút lui, né tránh ra liên kích. Midner quơ quơ quả đấm nhỏ của mình. Tốt ai, Linh đem ưu thế tiếp tục giữ vững. Pep cũng tại Zelda trong ngực, há to mồm, cặp kia đậu đậu mắt, trừng mắt lão đại lão đại. Vừa rồi Linh cùng đi mai một phen vật lộn, hoa mắt không nói, một đen một trắng, lẫn nhau trùng kích. Cái kia quang ám va chạm giao kích mang tới trùng kích, là trước nay chưa từng có. Pep đều sợ ngây người. Ác ác, thật là lợi hại, dũng giả đại nhân cố lên. Nhưng là Navi cùng Zelda thần sắc không có bất kỳ cái gì vui sướng. Bởi vì các nàng thấy rất rõ ràng, đi mai khí tức còn tại không ngừng mà trèo lên. Trước đó Linh còn có thể thông qua Chai Force lực lượng cùng đi mai đấu một cái ngang tay, mà giờ khắc này, đi mai khí tức đã xa xa vượt qua Linh. Vừa rồi tổn thương chẳng qua là rất nhỏ vết thương nhỏ mà thôi, mà Linh tại cái kia phiên kịch liệt vật lộn bên trong đã bả vai run run, bắt đầu có rõ ràng tiếng thở dốc. Linh gánh vác quá nặng đi, ngươi lại dám. Đi mai cắn răng nói, thanh âm vặn vẹo giống như là từ trong địa ngục truyền đến không rõ tiếng gió. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, sau lưng tám con trung yên chi cánh nhào nhào từ phía sau lưng vỡ ra đến hai, phiêu phù ở chung quanh hắn, trên đó dũng động bất an tia chớp màu đỏ. Zelda có thể cảm nhận được trong đó có cực kỳ đáng sợ trung yên chi lực ngưng tụ. Trung yên chi cánh bay ở không trung dọn xong vị trí, nhanh chóng đâm tới, phía sau hắc khí nồng đậm ngưng tụ thành hình người. Chỉ thấy hắc khí biến thành tám con ác quỷ, cầm trong tay trung yên chi cánh, hung hăng đâm về Linh. Linh không do dự, trực tiếp lấy ra vũ khí không gian bên trong lôi đỉnh chi cung. Dương cung cài tên chính là tám đạo mũi tên bắn ra. Tám đạo tia sáng mau chóng đuổi theo, trong đó là Linh toàn thân ngưng tụ lại đại bộ phận quang chi lực. Chai Force lực lượng ở trong đó, trực tiếp điểm đốt chung quanh màu đen không gian. Hoành, mũi tên cùng trung yên chi cánh đánh vào cùng một chỗ. Ở hư không không trung, nổ tung lên, năng lượng loạn xạ, trong đó một đạo năng lượng, xa xa bay ra màu đen không gian. Trực tiếp đâm vào một viên văn minh trên hành tinh, năng lượng bên trong lưu lại chớ chú khí tức, để viên kia văn minh tinh cầu bên trên sinh mệnh nhau nhau điên cuồng mà chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.